Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, hốt hoảng chạy trốn. Không chút do dự thi triển, linh lung biến. Long thiên khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tại nhị đoàn trưởng chấn kinh trong ánh mắt, kim thương tựa như một cái gào thét kim long, hướng về hắn bạo tập mà tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tuyết hoa đào trong nháy mắt bị xa xa bắn bay lái đi. Nhị đoàn trưởng như thiểm điện lui lại, cầm đao cánh tay phải khẽ run, hổ khẩu đã là đẫm máu, xinh xinh bị đánh rách tả tơi. Long thiên một lát không ngừng, người theo cướp đi, kim quang lưu chuyển bên trong, tiếp tục đuổi lấy nhị đoàn trưởng mà đi, mà kim thương huyễn lên kim quang bên trong. Một cỗ cực nóng khí tức nguy hiểm lặng yên bốc lên. A, chấm ngoặc kép, nhị đoàn trưởng đột nhiên một tiếng quái khiếu, lại đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người đều dự kiến không đến cử động. Hắn bỗng dưng xuất thủ bắt lấy bên người hai tên lính đánh thuê. Không chút do dự hướng Long Thiên ném đi, mà tự mình lại mượn Long Thiên bị hai tên lính đánh thuê ngăn cản thời gian. Quay đầu liền chạy, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì. Nhị đoàn trưởng vốn là cực kỳ nhanh chóng độ lần nữa tiêu thăng. Lại trong nháy mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xảy ra bất ngờ biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ai cũng nghĩ không ra, nguyên bản còn lớn hơn chiếm thượng phong nhị đoàn trưởng. Vậy mà một chiêu bại trận, càng không nghĩ tới là... chỉ là một chiêu thất bại mà thôi. Nhị đoàn trưởng thế mà cũng không chút nào chần chờ quay đầu liền chạy. Thậm chí không tiếc dùng thủ hạ huynh đệ tính mệnh vì chính mình ngăn cản truy binh. Long thiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng dưới tay lại là không ngừng chút nào. Tiện tay đánh giết bị nhị đoàn trưởng ném qua đến hai tên lính đánh thuê. Lập tức triển khai du long bộ. Xuyên thẳng qua du tẩu cùng lính đánh thuê ở giữa. Kim quang tránh chỗ, trong chốc lát liền đã lấy đi mười mấy đầu sinh mệnh. Còn thừa các dòng binh dọa đến ầm vang tứ tán. Long thiên nhưng không có tiếp tục đuổi giết, mà là tại Trương Siêu bên người hơi dừng lại. Lập tức liền thuận nhị đoàn trưởng đào tẩu phương hướng đuổi tiếp. Tĩnh tỷ, ta đuổi theo nhị đoàn trưởng. Các ngươi nơi này giải quyết sau cấp tốc hộ tống Trương Siêu đi Nguyên Vũ thành cứu chữa. Ta đã vì hắn ăn vào hồi xuân đan, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại. Long thiên thanh âm xa xa truyền đến. Không cần chờ ta, có cơ hội ta lại nhìn các ngươi. Chấm ngoặc kép, a, nhìn xem đi xa Long thiên. Đám người đang có chút sững sờ. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Đám người đảo mắt nhìn lại, đã thấy kia tam đoàn trưởng ngay tại lảo đảo chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết chính là theo trong miệng hắn phát ra. Mà cùng hắn đối chiến liệt diễm linh miêu một con mèo trên vuốt đang nắm lấy một khối đẫm máu ra. Thịt, hiển nhiên là tam đoàn trưởng trên thân một vị trí nào đó tiện tay ném đi trên vuốt huyết nhục. Liệt diễm linh miêu còn muốn hướng tam đoàn trưởng đuổi theo. Lại bị Tạ Tĩnh cho gọi trở về. Thường ưng cùng hắn ma sủng thanh mộc ma mãng song chiến tên kia cao giai đại vũ sư. Mặc dù hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu. Mà còn lại lính đánh thuê tại Long Thiên một trận giết chóc sau vẫn có mười mấy người. Mặc dù thực lực đều tại Tạ Tĩnh phía dưới, nhưng Tạ Tĩnh còn muốn chiếu cố bị thương nặng ủng hộ. Chưa hẳn liền có thể ứng phó vạn toàn, cho nên mặc dù không muốn cứ như vậy nhường kia tam đoàn trưởng trốn được tính mệnh, Tạ Tĩnh vẫn là đem liệt diễm linh miêu gọi trở về. Có liệt diễm linh miêu gia nhập, còn sót lại tên kia cao giai đại vũ sư rốt cuộc duy trì không được. Hắn ngược lại là cũng nghĩ chạy, nhưng đã không có nhị đoàn trưởng tốc độ cũng không có tam đoàn trưởng vận khí. Cuối cùng vẫn chết tại liệt diễm linh miêu công kích đến. Ngay cả thi thể đều bị liệt diễm đốt cháy trống không. Những cái kia còn thừa phổ thông lính đánh thuê. khi nhìn đến liệt diễm linh miêu quay người lúc trở về liền đã chạy tứ tán. Chờ đến tên kia cao giai đại vũ sư chết lúc, sớm đã là chạy không có bóng dáng. Đối với mấy cái này tiểu lâu la, Tạ Tĩnh cũng không có truy sát đến cùng ý tứ, cũng liền tùy bọn hắn đi, cầm bốc lên thủ ấn, đem liệt diễm linh miêu thu hồi linh thú hoàn. Tạ Tĩnh hơi hơi do dự một chút, đột nhiên nói với Thường Ưng, Thường sư huynh, người tranh thủ thời gian mang theo Trương Siêu trở về Nguyên Vũ Thành đi. Sau khi trở về cần phải đem hôm nay đã phát sinh sự tình thông tri Nguyên Vũ học phủ cùng ngự thú tông, quyết không thể cứ như thế mà buông tha Cuồng Phong Dòng binh đoàn. Ta mang Trương Siêu trở về. Ngươi đây, Thường Ưng nghe ra Tạ Tĩnh trong lời nói ý tứ. Kinh ngạc hỏi, ta muốn đi truy kích kia tam đoàn trưởng, giết chúng ta ngự thú tông người. Há có thể nhường hắn tùy tiện chạy thoát. Tạ Tĩnh hừ lạnh, gương mặt xinh đẹp một mảnh sát khí. Không xong, một mình ngươi quá nguy hiểm. Ta không đồng ý, Thường Ưng lắc đầu liên tục nói, Thường sư huynh ngươi hẳn phải biết ta tính tình, ngươi ngăn được ta à? Tạ Tĩnh nói xong, xoay người rời đi, Tiểu Tĩnh, ngươi chỉ sợ không phải đuổi theo tam đoàn trưởng, mà là đi truy Long Thiên tiểu tử kia à? Thường Ưng sắc mặt một trận âm tình bất định, đột nhiên kêu lên, tiểu tử kia đối với chúng ta rất nhiều giấu giếm. Nhất định không phải người tốt, người vẫn là cách xa hắn một chút tốt. Thường Ngưng, đừng quên, người ta tính mệnh đều là hắn vừa mới cứu được. Ngự thú tông đệ tử là như thế này đối đãi ân nhân cứu mạng a. Tạ Tĩnh mãnh liệt quay người, lạnh lùng nhìn chăm chăm Thường Ưng nói ra. Còn có, ta nói qua, không được kêu ta Tiểu Tĩnh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong Tạ Tĩnh cũng không tiếp tục phản ứng hắn, quay người cực nhanh rời đi. Thường Ưng sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, do dự nửa ngày, rốt cục đi thu dọn Lý Thế Hùng di thể, mang theo Trương Siêu rời đi. Long Thiên thân ảnh cực nhanh xuyên thẳng qua trong rừng, dọc theo nhị đoàn trưởng trải qua vết tích truy tung, trong lòng của hắn đè nén một đoàn lửa giận chưa phát tiết ra ngoài. Chỉ muốn bắt lấy nhị đoàn trưởng ngược hắn trăm ngàn lần. Về phần có thể hay không đem nhị đoàn trưởng mất dấu, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Luận thực lực, thi triển, linh lung biến, hắn ở xa nhị đoàn trưởng phía trên. Luận tốc độ, nhị đoàn trưởng mặc dù nhanh, vẫn còn không nhanh bằng hắn. Luận vùng núi rừng cây truy tung, Long Thiên kinh nghiệm cũng không thể so với nhị đoàn trưởng chênh lệch. Mấu chốt nhất là Long Thiên còn có Kim Linh Thiểm Điện Điêu cái này không trung máy bay không người lái tồn tại. Nhị đoàn trưởng trừ phi là chui vào dưới nền đất tiềm hành, nếu không tuyệt trốn không thoát tóc vàng con mát. Nhị đoàn trưởng lại là không biết đây hết thảy. Hắn thậm chí không biết Long Thiên có hay không đang đuổi hắn. Nhưng là hắn hay là buồn bực đầu hung hăng chạy vội. Nhưng kỳ quái là, hắn chạy phương hướng nhưng lại không phải Cuồng Phong Dòng binh đoàn sở tại địa phương hướng. Mẹ nó, lần này phiền phức lớn, Liên Vân Sơn Mạch là không có cách nào đợi. Còn tốt những năm này cũng coi là để giành được một chút gia sản. Rời đi Liên Vân Sơn Mạch cũng có thể làm ông nhà giàu. Hốt hoảng chạy trốn nhị đoàn trưởng chạy vội, trong lòng còn tại âm thầm thầm thì, không sai, hắn căn bản là không có nghĩ đến muốn về Cuồng Phong Dòng binh đoàn. Theo Long Thiên thi triển, linh lung biến, thực lực nhảy lên tới chí ít cao giai vũ quân một khắc. Kia trở đi, nhị đoàn trưởng liền biết Cuồng Phong Dòng binh đoàn xong, giết ngự thú tông đệ tử. Nhưng lại không thể chém tận giết tuyệt phong tỏa tin tức. Chỉ bằng vào điểm này, Cuồng Phong Dòng binh đoàn hủy diệt đã là không thể vãn hồi. Một đoàn dài đều chỉ có cao giai vũ quân thực lực Dòng binh đoàn, lấy cái gì đi đối mặt ngự thú tông lửa giận? Đương nhiên, bọn hắn Cuồng Phong Dòng binh đoàn cũng là có hậu đài, có chỗ dựa, nhưng là đối mặt ngự thú tông quái vật khổng lồ này, cái dạng gì chỗ dựa có thể dựa vào được?